Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, đệ 200 ngươi xác định ngươi không phải tới hố nương. Nam Cung Doanh nháy mắt đỏ hốc mắt, nhị ca chưa từng có đối nàng nói qua như thế trọng nói, nàng nhu nhược đáng thương nhìn Nam Cung Vân. Xuyên, nghẹn ngào nói, nhị ca, ngươi như thế nào có thể nói như vậy Doanh Nhi đâu? Doanh mà cũng là vì Nam Cung gia danh dự suy nghĩ. Nhất thời nói sai rồi lời nói. Nhị ca cứ như vậy trách tội Doanh Nhi. Doanh Nhi hảo ủy khuất Nam Cung Vân Xuyên vừa nghe. Khóe môi hơi hơi dơ lên ra một mạt cười lạnh. Người ủy khuất, nhà ta Tịch Nhi không phải càng ủy khuất sao? Nam Cung Vân Xuyên nói xong. Lôi kéo Khương Mộng Ảnh tiến vào chính mình tinh thần trong không gian, chỉ để lại Nam Cung Doanh. Một người ngồi vào đống lửa bên, không có người khác. Nam Cung Doanh nháy mắt làm càn mà khóc lên. Nàng bả vai run rẩy thật sự lợi hại. Tựa hồ muốn đem sở hữu hủy khuất cùng không cam lòng toàn bộ phát tiết ra tới, Nam Cung Vân Tịch. Đều là bởi vì ngươi. Nhị ca trước kia chưa bao giờ sẽ như vậy đối nàng. Nam Cung Vân Tịch vừa xuất hiện, liền đoạt đi rồi nàng sở hữu quang hoàn, Nam Cung Vân Tịch. Ngươi cho ta chờ, ta sẽ không bỏ qua ngươi, đắc tội với người. Không đáng sợ, không biết không tội nhân mới là điểm chết người. Lâm Vân Tịch ở bất chi bất giác chung, lại đem Nam Cung Doanh cấp đắc tội. Nàng đây là nằm cũng trúng đạn, Long Diệp Thiên đem Lâm Vân Tịch phóng tới trên giường khi. Lâm Vân Tịch đã chuyển đến đều đều hô hấp, hơn nữa ngủ thật sự trầm, Long Diệp Thiên hơi hơi nhíu mày. Như thế nào vây được như thế lợi hại? Nàng thể chất nhưng không có như thế nhược. Hơi hơi dò xét một chút trên người nàng hơi thở. Thực bình thường, Long Diệp Thiên lúc này mới yên tâm xuống dưới, hắn cởi quần áo. Kéo qua mềm mại chăn che lại hai người, lại đem nàng nhẹ nhàng ủng ở trong ngực, hắn ánh mắt không hề. Chớp mắt nhìn chằm chằm nàng tuyệt mỹ ngủ nhan xem, khóe miệng chậm rãi gợi lên một mặt hạnh phúc ý. Cười, Tịch Nhi, bổn quân duy nhất muốn làm sự tình, chính là ban đêm ôm lấy ngươi ngủ, trong mộng có thể có ngươi, tỉnh lại có ngươi tại bên người, nguyên lai trên thế giới thực sự có như vậy ái. Chỉ cần trong nháy mắt, đối một người ái là có thể tới đỉnh điểm, Long Diệp Thiên mềm nhẹ ở nàng trên trán nhẹ nhàng in lại. Một hôn, lúc này mới nhắm mắt lại, ôm nhau mà ngủ, Lâm Vân Tịch vừa mở mắt. Liền đứng ở một chỗ trắng xóa địa phương, cái gì đều không có, chỉ có đầy đất xương trắng, lượn lờ đến nàng vòng eo, Lâm Vân Tịch hơi hơi nhíu mày nhìn bốn phía. Đây là cái gì địa phương, nàng như thế nào lại ở chỗ này? Lâm Vân Tịch đáy lòng quay cuồng nồng đậm nghi hoặc có người sao? Nàng hướng khắp nơi nhìn nhìn, đáp lại nàng lại là chỉ có nàng chính mình hồi âm, Lâm Vân Tịch chậm. Rãi đi lại. Kỳ quái, nàng nhớ rõ chính mình ăn thịt nướng về sau, liền rất vây, nàng không phải đang ngủ, như thế nào lại ở chỗ này? Đi rồi rất xa, Lâm Vân Tịch đều không có nhìn đến bất luận kẻ nào hoặc là vật thể. Bốn phía trắng xóa một mảnh, có người sao? Lâm Vân Tịch lại hô to một tiếng, đáp lại nàng vẫn như cũ chỉ có nàng chính mình thanh âm xuất. Hiện như vậy kỳ quái cảnh tượng. Lâm Vân Tịch không khỏi nắm chặt đôi tay, chẳng lẽ ở trong mộng? Chủ nhân, đây là hệ thống thăng cấp không gian, Lâm Vân Tịch trong đầu truyền đến một đạo thanh thúy thanh. Ngươi là phách? Lâm Vân Tịch thử hỏi, đúng là phách. Ngài, Lâm Vân Tịch hơi hơi nhíu mày. Cái này tu luyện hệ thống như thế nào cùng nàng trong tưởng tượng có chút không giống nhau, bình. Thường tu luyện hệ thống không phải đinh một tiếng. Thân phận. Kinh nghiệm giá trị, sinh mệnh giá trị, cùng mặt khác toàn bộ toát ra tới sao? Cái này như thế nào cái gì đều không có đâu? Này cái gì hố cha hệ thống? Lâm Vân Tịch không khỏi mở miệng hỏi. Phách, ngươi còn ở sao? Ngươi không phải nói 3 ngày lúc sau mở ra sao? Hiện tại là chuyện như thế nào? Chủ nhân, nơi này là hệ thống thăng cấp không gian, Lâm Vân Tịch. Ngoặc kép, ngươi cần thiết nói 2 lần sao? Phách, cần thiết ở nhắc nhở chủ nhân một lần, Lâm Vân Tịch đứng ở tại chỗ. Hơi hơi thở dài một hơi. Hỏi, ngươi khởi động trên nhãn rõ ràng dẫn theo chính là thất giai khởi động tu luyện hệ thống. Hiện tại khởi động, ngươi đến cho ta nói một câu, như thế nào dùng, đúng không? Ngươi này đem ta lộng tới này trắng xóa một mảnh, làm ta cảm giác chính mình giống như tới rồi cực lạc thế giới giống nhau, đây là một loại khác tu. Luyện hệ thống, nhưng cùng chủ nhân tưởng không giống nhau, Lâm Vân Tịch trên trán bay qua một đám quạ đen, ngươi. Biết lòng ta suy nghĩ cái gì? Lâm Vân Tịch có chút nghiến răng nghiến lợi, nói chuyện có thể hay không dùng một lần nói xong, chủ nhân. Tu luyện hệ thống chủ yếu là linh phách không gian toàn bộ tu luyện hệ thống. Hiện tại đã cùng chủ nhân chói định xong. Hiện tại chủ nhân tu vi toàn bộ quy công với tu luyện hệ thống. Hoàn thành nhiệm vụ, nhưng gia tăng tinh thần lực, tốc độ, tinh thần phòng ngự, lực công kích, thân thể phòng ngự. Người từ từ, Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà đánh gãy phách nói. Nàng cảm thấy có chút không thích hợp, nàng thật vất vả tu luyện đến thất giai. Như thế nào liền thành nó? Không được, nàng đến hảo hảo cùng nó nói chuyện. Cái này đại bổ nhào nàng nhưng không tài, phách, ngươi nói cho ta, ngươi có phải hay không thế kỷ 21 tới? Một nửa là, giống nhau không phải, nghe xong lời này. Lâm Vân Tịch không khỏi nhớ tới Khương Uyển Uyển nói. Nửa đời nhấp nhô, nửa đời phúc trạch hảo đi. Nàng Lâm Vân Tịch nhận mệnh còn không được sao? Cái gì gọi là một nửa là, một nửa không phải, Lâm Vân Tịch cực có kiên nhẫn hỏi, nếu nó ở nàng trước mặt. Giờ phút này nàng nhất định sẽ không chút do dự cho hắn một cái tát, đây là một cái hỗn hợp không? Gian, ngươi mệnh số phát sinh thay đổi, ngươi mới có thể tới rồi nơi này. Chuẩn xác tới nói, chủ nhân mở ra chính là linh phách chân chính tu luyện không gian. Này cùng chủ nhân mệnh cột vào cùng nhau. Chủ nhân cần thiết hoàn thành nhiệm vụ cùng tu luyện cùng nhau tới thu hoạch chính mình tinh thần. Lực ngươi từ từ, nói cách khác, về sau, ngươi nói đông, ta tuyệt đối không thể hướng tây. Ngươi là ý tứ này sao? Lâm Vân Tịch trong lòng phát điên, nó nếu là dám nói là. Nàng liền dám người trước cừu con, người sau trồn, phách, có nhiệm vụ thời điểm. Xác thật là như thế này. Chủ nhân nhìn đến này trắng xóa một mảnh sao? Chủ nhân là luyện đan sư. Nơi này có thể thăng cấp dược điền. Làm chủ nhân về sau không cần vì dược liệu lo lắng, dược điền. Này nàng đối y thuật si mê L Lâm Vân Tịch tới nói. Là một cái tương đối lớn dụ hoặc lực. Không thể không nói. Phách này nhất chiêu, thật sự hấp dẫn Lâm Vân Tịch nàng nhất thiếu chính là dược liệu phách. Chủ nhân nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, tuyệt đối sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn, Lâm Vân Tịch nhíu mày. Vẻ mặt héo héo, phách, ngươi xác định ngươi không phải tới hố nương. Phách, ngoặc kép, cái gì là hố nương? Ta muốn như thế nào trở về? Lâm Vân Tịch lười biếng hỏi một câu, nói tốt 3 ngày sau mở ra, này sẽ đem nàng kêu tiến vào làm cái gì? Phách, chủ nhân tinh thần lực vẫn là không dai. Chỉ có thể lấy linh hồn phương thức tiến vào, chủ nhân thân thể vô pháp tiến vào, linh hồn, Lâm Vân Tịch không thể tin tưởng nhìn chính. Mình, nàng trừng lớn mắt, qua một hồi lâu, nàng mới phản ứng lại đây, phách, ngươi nói, ta hiện tại này đây linh hồn phương thức xuất hiện ở chỗ này. Nhiều bè, khó có thể tin, này phách còn có như vậy năng lực. Phách, chủ nhân có thể thân thể cùng linh hồn tách ra tu luyện. Như vậy song trọng tu luyện, đối chủ nhân tu luyện là thần tốc Lâm Vân Tịch giữa mày nhíu lại. Hảo đi, nàng liền ngoan ngoãn chờ phách nói kinh hỉ đi. Phách, ta muốn như thế nào đi ra ngoài. Ngoặc kép, hết chương.